Xin chào trường Anfi 10, chương 247, chứng sợ kẻ vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật trước đây vẫn an tỏa tại Thọ Châu, vốn dĩ định chờ Từ Chính Nghiệp hạ được Hòa Châu, sau đó hai bên mới gặp mặt bàn luận chuyện hợp tác. Tuy nhiên, việc công chiếm Hòa Châu kéo dài không kết quả, khiến Lý Dật dần dần trở nên sốt ruột. Sau đó, tin tức không phải về việc thành Hòa Châu bị phá, mà lại là tin Từ Chính Nghiệp bại trận, phải rút về Giang Ninh. Lý Dật nghe mà cảm thấy vô cùng hoang đường. Hòa Châu vốn đã suy yếu, vì cớ gì lại không thể hạ được? Còn Thường Khoát chỉ mang theo không đến 2 vạn viện binh, tại sao hắn vẫn chưa chết? Công chúa đại trưởng của Tuyên An vốn không bao giờ can dự vào các tranh chấp, sao lần này lại ra mặt tham gia? Lý Dật vừa kinh ngạc vừa không cam lòng, nhưng sau khi những cảm xúc ấy qua đi, nỗi lo sợ sâu thẳm trong lòng bắt đầu dâng trào, khiến hắn bất an không ngừng, liên tục đi lại trong trướng. Tiêu rồi, Thường Khoát nhất định sẽ trở lại tìm ta báo thù. Còn Hoàng thượng và triều đình chắc chắn đã biết tin Hạo Nguy chết trận, đến lúc đó tất sẽ ra lệnh cho các nơi cùng hợp lực trừng phạt ta. Từ Chính Nghiệp lại rút về Giang Ninh, bây giờ biết phải làm sao đây? Sở dĩ hắn dám ung dung ngồi đây sau khi giết Hạo Nguy, chính là vì tin chắc rằng Từ Chính Nghiệp sẽ sớm chiếm được Hòa Châu. Khi đó, hai bên đại quân sẽ hợp lại, toàn bộ vùng Hoài Nam đảo sẽ như vật nằm trong tay hắn, không cần lo lắng triều đình sẽ phạt tội. Nhưng tình thế hiện tại hoàn toàn trái ngược với dự tính, khiến tình cảnh của hắn trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Một trong hai mưu sĩ lúc này lên tiếng, lời tướng quân không sai, Hòa Châu ổn định rồi, Thường Khoát chắc chắn sẽ quay lại. Đến lúc đó, nếu hắn tập hợp lực lượng của triều đình để trừng phạt tướng quân, tất nhiên sẽ gây ra mối đe dọa lớn. Ngươi cần phải nhắc ta điều đó sao? Lý Dật vì lo lắng mà trở nên bực bội, bắt đầu trách mắng hai người. Đây là kế sách tốt mà các ngươi nghĩ ra sao? Trước kia, chẳng phải hai ngươi đã khẳng định chắc nịch rằng Thường Khoát sẽ chết tại Hòa Châu ư? Hai mưu sĩ nhìn nhau, chỉ đành cúi đầu xin lỗi trước sự giận dữ của người vô năng. Lý Dật tiếp tục đi lại. Dạo gần đây, trong quân doanh vì tình hình ở Hòa Châu mà lời ra tiếng vào không ngớt. Bọn họ nghi ngờ rằng ta cố ý mượn việc này để trừ khử Thường Khoát. Hắn nói với giọng đầy phẫn nộ, dù sự thật là như vậy, nhưng điều khiến hắn tức giận không phải vì mọi người đoán trúng, mà vì thái độ của quân lính cho thấy phần lớn bọn họ đều nghiêng về phía Thường Khoát. Thậm chí, có người còn đứng ra yêu cầu được đi Hòa Châu hỗ trợ Thường Khoát. Chính hắn đã phải viện cớ rằng, bản soái và Thường đại tướng quân đã có kế hoạch, kèm theo những biện pháp cứng rắn, mới có thể trấn áp được tình hình. Nếu Thường Khoát chết thì thôi, những người này mất đi trụ cột, tự nhiên chẳng gây được sóng gió gì. Nhưng hiện tại Thường Khoát vẫn còn sống. Trong tình cảnh này, nếu Thường Khoát quay về, chắc chắn bọn họ sẽ theo hắn. Chúng tôi hiểu rõ nỗi lo của tướng quân. Tình thế hiện tại không có lợi, tướng quân không nên trực tiếp đối đầu với Thường Khoát. Đúng vậy, việc cấp bách là rời khỏi Thọ Châu ngay lập tức. Rời khỏi Thọ Châu. Lý Dật chợt dừng bước, theo phản xạ nhìn về phía hai người. Đi đâu? Hai người vừa định trả lời thì bên ngoài có tiếng binh sĩ truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật cho phép người đó tiến vào. Tên lính thân cận vội vã bước vào trong chướng hành lễ, hai tay trình lên một phong thư mật. Lý Dật vội vàng mở ra xem, đôi mắt lập tức sáng rực lên. Đó là thư của Từ Chính Nghiệp. Từ Chính Nghiệp cũng nhận ra tình thế hiện tại của hắn đang gặp khó khăn, nên gửi thư mời hắn đến Giang Đô Dương Châu để bàn bạc việc đại sự. Lý Dật cùng hai mưu sĩ bàn bạc, cuối cùng cho rằng đây là lựa chọn tốt nhất lúc này. Trước đó, 8 vạn đại quân vốn đáng lẽ sẽ cùng Thường Khoát tiến về hỗ trợ Hòa Châu, nhưng Lý Dật đã lấy cớ phân binh hai đường với Thường Khoát, nói rằng một đội sẽ tiến công Dương Châu. Việc tấn công Dương Châu là giả, cố ý kéo dài thời gian hành quân mới là thật. Hễ gặp phải quân đội của họ từ ngăn trở, bọn họ luôn cố tình không tiến bước. Do đó, sau nửa tháng hành quân, lúc này đại quân vẫn chưa đến nơi. Mau chóng rời khỏi Thọ Châu, sau khi hội quân cùng 8 vạn binh lính kia, có thể tiến về Dương Châu ngay lập tức. Một mưu sĩ nói, Từ Chính Nghiệp vừa thua trận, lúc này đang rất cần người. Tướng quân dẫn theo 10 vạn đại quân đến, chắc chắn sẽ được trọng dụng như khách quý. Đến lúc đó, tướng quân chiếm giữ Dương Châu, triều đình cũng chẳng có cách nào, càng không cần phải sợ một Thường Khoát nhỏ nhoi. Lý Dật không còn do dự gì nữa, lập tức ra lệnh nhổ trại. Mệnh lệnh này vừa được truyền đi, lập tức gây chấn động trong quân doanh. Phó soái Thường khi chức chọn đóng quân tại Thọ Châu là muốn mượn con sông Hoài làm phòng tuyến để giữ vững lối vào đô thành, ngăn chặn quân phản loạn họ Từ tiến vào Đông Đô Trung Nguyên. Một nơi quan trọng như vậy, sao có thể dễ dàng rời đi? Vài viên giáo úy lập tức đứng ra chất vấn. Đúng vậy, nếu chúng ta rời khỏi Thọ Châu, nhỡ đâu quân phản loạn họ Từ đang ẩn nấp gần Hoài Nam đạo thừa cơ tiến vào thì sao? Phó tướng đến truyền lệnh lạnh lùng đáp. Chiến sự biến đổi khôn lường, lúc này không thể cứ ôm một mảnh đất mà chết thủ mãi. Nhưng nghe nói Hòa Châu đã ổn định, phó soái Thường sắp trở về, sự việc quan trọng như vậy, tại sao không chờ ngày ấy quay về rồi cùng bàn bạc? Hoang đường, vị phó tướng nghiêm giọng cắt ngang lời mấy người. Ai nói phó soái Thường sẽ quay lại Thọ Châu? Phó soái Thường đã gửi tin về doanh trại, báo rằng ông ấy sẽ tiến từ Hòa Châu đến Dương Châu, còn chủ soái thì dẫn đại quân rút trại tiến theo. Đây là kế hoạch đã được chủ soái và phó soái bàn bạc kỹ lưỡng. Cuối cùng, ông ta lớn tiếng tuyên bố, phó soái Thường đã đánh bại quân phản loạn họ Từ ở Hòa Châu, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để tái chiếm Dương Châu. Diệt trừ phản tặc chính ở lúc này, kẻ nào còn dám chống đối quân lệnh, phát tán lời đồn nhảm, lập tức sẽ bị xử lý theo tội làm rối loạn quân tâm. Để răn đe mọi người, ông ta ngay tại chỗ dùng quân côn đánh chết hai viên giáo úy có ý nghi ngờ quân lệnh. Rất nhanh, đại quân bắt đầu chuẩn bị rút trại. Quân đội đã đóng ở đây rất lâu, việc rút lui không thể làm ngay tức thì. Trong lòng Lý Dật lúc này rất bất an, sợ rằng chỉ chốc lát nữa Thường Khoát sẽ dẫn người đến trả thù. Hắn không muốn chờ lâu, liền dẫn theo binh lính thân tín và kỵ binh rời đi trước. Các mưu sĩ đã cố khuyên hắn không nên vội vã, nhưng Lý Dật như ngồi trên đống lửa, nóng lòng không chờ nổi nữa. Khi tin chủ soái đã dẫn kỵ binh rời trại truyền ra, trong đại quân lại có người nhận thấy điều bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi rời kinh để thảo phạt Từ Chính Nghiệp đến nay, mỗi khi đối mặt với trận chiến, vị chủ soái này luôn tìm cách rút lui, né tránh trận mạc. Lúc nào đã có vẻ sốt sắng thế này? Sốt sắng đến mức này, thay vì nói là chiếm lại Dương Châu, chẳng phải giống như đang tìm đường thoát thân hơn sao? Rất nhiều người nhận thấy điều kỳ lạ, nhưng trước mệnh lệnh quân đội nghiêm ngặt, họ chỉ có thể tạm thời tuân theo. Việc đại quân chuẩn bị rút trại không phải là một chuyện nhỏ. Tin tức nhanh chóng lan truyền đến tai Hỷ Nhi, A Chí, A Điểm và Lão Khang, những người vẫn ở lại Thọ Châu theo lệnh của Thường Tuế Ninh. Ngay trong đêm, họ lập tức rời khỏi Thọ Châu. Việc này xảy ra trước khi Thường Khoát và Thường Tuế Ninh rời Hòa Châu 3 ngày. Ngày hôm sau khi Từ Chính Nghiệp rút về Giang Ninh, ông ta đã phái người gửi mật thư cho Lý Dật. Vì vậy, khi Thường Khoát và những người khác vừa đi được 200 dặm khỏi Hòa Châu, họ gặp nhóm của Lão Khang đến tìm trên đường. Nghe tin Lý Dật đã ra lệnh nhổ trại rời khỏi Thọ Châu để đến Dương Châu, Thường Tuế Ninh lập tức cau mày nói. Hắn không có gan tấn công Từ Chính Nghiệp, Thường Khoát cũng nhíu mày, không phải là đi đánh, mà lại dám đi. Thì chỉ có thể là hắn muốn cấu kết với Từ Chính Nghiệp. Thường Tuế Ninh ngước lên nhìn Thường Khoát, giọng điệu cảnh giác. Phải chặn hắn giữa đường, không thể để hắn mang theo binh mã đến Dương Châu. Lý Dật tuy là một tên vô dụng, nhưng với thân phận tôn thất của hắn và binh lực trong tay, nếu hắn gia nhập vào dưới trướng của Từ Chính Nghiệp, ắt sẽ gây đại họa. Thường Khoát nghiêm túc gật đầu, theo lệnh của Thường Tuế Ninh, lập tức ra lệnh tiếp tục hành quân, đổi đường để chặn Lý Dật. Những lời còn lại để Lão Khang nói dọc đường. Ta đã đoán trước rằng tên rùa Lý Dật sẽ bỏ trốn, đã phái người trở về Thọ Châu nghe ngóng tin tức. Nhưng không ngờ hắn lại định đi Dương Châu. Thường Khoát vừa đi vừa chửi. Cái thứ này gan chẳng lớn, nhưng dã tâm lại không nhỏ. Dám cấu kết với Từ Chính Nghiệp, chẳng phải là mưu đồ chơi với hổ sao? Thường Tuế Ninh hỏi Lão Khang về tình hình triều đình. Tin Hạo Nguy đã chết chắc chắn đã truyền về kinh thành, đối diện với sự phản bội của Lý Dật, triều đình ắt sẽ có đối sách. Dù trong tay Thường Tuế Ninh vẫn giữ thánh trì mà Hạo Nguy giao phó, nhưng với chỉ 1 vạn binh mã dưới quyền của nàng và Lão Thường, không có 10 phần tự tin có thể ngăn chặn được Lý Dật. Nếu có sự hỗ trợ từ triều đình, tất nhiên cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Lão Khang đáp, 3 ngày trước, khi chúng ta rời Thọ Châu, đã bí mật nghe được tin tức rằng kinh thành đã phái Khâm Sai xuất phát, lúc này chắc chắn họ đang trên đường đến. Khâm Sai đến. chắc chắn sẽ lập tức điều động quân đội để chế ngự Lý Dật, giành lại binh mã của triều đình. Khi đó, thanh danh phản tặc của Lý Dật cũng sẽ nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Tuy nhiên, việc điều động quân đội từ các nơi đều cần thời gian. Nếu Lý Dật thật sự đã cấu kết với Từ Chính Nghiệp, thì con đường đến Dương Châu của hắn sẽ vô cùng thuận lợi. Nếu chỉ chờ Khâm Sai đến thì e rằng sẽ quá muộn. Do đó, nàng và Lão Thường vẫn phải hành động trước để chặn hắn lại. Hạ Nguy đã chết hơn 20 ngày rồi, ta không tin rằng toàn bộ Giang Nam, trong ngoài đều bị Lý Dật lừa dối. Nhưng không ai chịu đứng ra, chẳng qua là bọn họ đều mang dã tâm riêng, giả câm giả điếc mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thường khoát nhổ một bãi nước bọt, chửi lớn, thật là thối nát, toàn bộ đều thối nát, đúng vậy, thối nát hết rồi. Thường Tuế Ninh nhìn về con đường quan đạo lầy lội phía trước, đôi mày cũng nhíu chặt. Qua cái vỏ bọc mục nát này, lòng người đã không còn đồng nhất. Từ khi Minh Hậu nắm quyền, những bất mãn dồn nén ở khắp nơi dường như đang bùng phát, lấy khẩu hiệu khôi phục Giang Sơn Lý Thị của Từ Chính Nghiệp làm cái cớ. Trong hai ngày qua, Thường Tuế Ninh cũng nghe thấy tin tức về nhiều cuộc nổi dậy ở các nơi. Lời hịch của Lạc Quan Lâm khi trước vô cùng kích động, hiện giờ đã có nhiều nơi hưởng ứng lời kêu gọi của Từ Chính Nghiệp, không chỉ giới hạn ở Giang Nam. Những lời hưởng ứng ấy thật giả lẫn lộn, như cái gọi là trung thành với Lý Thị, từ miệng Từ Chính Nghiệp, chẳng qua chỉ là chiêu bài vụ lợi. Giờ đây, ai ai cũng muốn trở thành Từ Chính Nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc uy tín của triều đình và nữ đế chắc chắn sẽ bị suy yếu. Khi uy tín giảm sút, việc thực thi các chính lệnh cũng sẽ gặp khó khăn, bị trì hoãn hoặc làm qua loa. Vì thế, vị Khâm Sai lần này đến đây cực kỳ quan trọng. Nếu người đó năng lực kém cỏi, trong tình thế hiện nay, e rằng khó có thể kịp thời điều động đủ binh lực. Nếu lại là một kẻ vô dụng, Thường Tuế Ninh nghĩ đến khả năng này, liền cảm thấy da đầu căng chặt. Nếu nói sư phụ nàng mắc chứng ghét kẻ ngu dốt, thì nàng lại có nỗi sợ hãi đối với kẻ vô dụng. Thế gian rộng lớn, kẻ vô dụng có thể tồn tại, sinh ra là một kẻ vô dụng không phải lỗi lầm. Nhưng nếu đặt kẻ vô dụng vào vị trí không thích hợp, đó sẽ là thảm họa lớn. Lý Dật chính là ví dụ điển hình. Lần này, nàng phải cùng Lão Thường nhanh chóng đi chặn Lý Dật, nói theo cách nào đó thì cũng coi như thân chinh hành động trước tiên. Nhưng để chắc chắn có được sự hỗ trợ kịp thời sau này, nàng hỏi. Người có nghe được vị Khâm Sai lần này là ai không? Lão Khang đáp, có một vị võ tướng, nhưng chưa rõ là ai. Chỉ chắc chắn rằng người đứng đầu là Ngụy Thị Lang xuất thân từ phủ Trịnh Quốc Công. Thì ra là Ngụy Thúc Dịch, Thường Tuế Ninh có phần bất ngờ. Ngụy Thúc Dịch, kẻ mưu trí sâu xa đến mức có thể gây ra chứng sợ đám đông với suy nghĩ chồng chất, chắc chắn không phải là kẻ vô dụng. Tuy nhiên, với tình hình hỗn loạn nguy hiểm ở Giang Nam hiện nay, hắn ta chỉ là một văn quan chính hiệu. Nàng không trông mong gì nhiều, chỉ có thể tạm chúc hắn may mắn mà thôi. Sau một ngày hành quân, dù vẫn chưa nghe được tin tức của Khâm Sai, nhưng bọn họ đã có thêm viện binh 5.000 quân. Họ gặp nhóm người Sở Hành trên đường. Sở Hành trước đó phụng lệnh chặn quân phản loạn họ từ ở vùng Tứ Thủy, nhưng giữa chừng gặp khó khăn vì thiếu lương thực. Họ nhiều lần phái người đến thúc giục Lý Dật viện trợ lương thảo, nhưng số lương nhận được chẳng đáng là bao, như bố thí cho kiến. Không có lương thảo, đánh trận chỉ có con đường chết. Sở Hành cố gắng tự xoay sở ở địa phương, nhưng cũng không trụ được lâu. Khi quân không đủ ăn, sĩ khí bắt đầu tan rã. Cuối cùng trong một trận tấn công lớn, họ chịu tổn thất nặng nề. Trong số mấy vạn quân, chỉ còn 5.000 người may mắn thoát ra được. Hôm đó, Sở Hành đã chiến đấu đến kiệt sức, nhưng trong lòng vẫn đủ sức chửi rủa 18 đời tổ tiên của Lý Dật. Sau đó, nghe tin tướng quân của mình đang chống cự quân phản loạn ở Hòa Châu, hắn quyết định dẫn 5.000 tàn quân còn lại đến Hòa Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, họ được trinh sát của Thường Khoát phát hiện và hội quân. 5.000 quân lính của Sở Hành trông như đám dân chạy nạn đói. Thường Khoát lập tức lệnh cho người mang lương khô đến để họ ăn no. Nhìn cảnh Sở Hành và binh lính của hắn ngấu nghiến lương thực, Thường Khoát vừa giận vừa xót. May thay, nhờ có người dân Hòa Châu hết lòng giúp đỡ, chuẩn bị đủ lương thực. Nếu không, Thường Khoát không chỉ xót quân mà còn xót lương thực nữa. Sau khi ăn uống no nê, Sở Hành thuật lại chi tiết về trận chiến ở Tứ Thủy cho Thường Khoát. Cuối cùng, Với tâm trạng nặng nề, hắn quỳ xuống xin tội trước Thường Khoát. Không cần phải nói, với tư cách là tướng lĩnh chỉ huy trận đánh thảm bại này, hắn vừa cảm thấy bi phẫn vừa tự trách vì những tổn thất quá lớn. Đứng lên, không phải lỗi của ngươi. Thường Khoát mặt mày trầm ngâm, ta nhất định nghiền xương Lý Dật thành tro để tế vong hồn các tướng sĩ. Thường Tuế Ninh không nói gì, chỉ đưa tay đỡ Sở Hành đứng dậy. Khi vừa đỡ hắn lên, nàng mới nhận ra cánh tay của Sở Hành dưới lớp áo đã gầy guộc đi rất nhiều. Mọi người chỉnh đốn lại tinh thần, tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Sở Hành mới có dịp nói chuyện với Thường Tuế Ninh. Khi đến đây, ta có nghe nói về chiến công giết giặc của cô nương ở Hòa Châu, còn tưởng là tin đồn. Không ngờ thật sự là cô nương, việc nữ lang xuất hiện ở nơi này đã khiến hắn kinh ngạc lắm rồi, huống chi còn nghe nói. Nghe nói ở Hòa Châu, Cát Tông, thật sự do cô nương giết ư, không cần Thường Tuế Ninh lên tiếng, cải cô nương bên cạnh nàng liền xác nhận. Sao lại là giả được, lúc đó ta ở ngay bên cạnh tận mắt chứng kiến, Thường cô nương chỉ cần một nhát đã chém bay đầu tên chó đó. Sở Hành không khỏi trố mắt kinh ngạc, vậy ra, hắn thật sự đã dạy ra một đệ tử lợi hại đến thế sao? Cách chương.